Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, cho phép ngươi làm ra vẻ. Nhưng là không nên quá đáng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 15 phút trôi qua, 30 phút đi qua, 1 giờ trôi qua, tĩnh lặng trong phòng giải phẫu. Di tán một cổ tử kinh người hơi thở, giải phẫu tầm mắt ở dưới kính hiển vi, xem đài bác sĩ, các giáo sư cũng không thấy được, nhưng mà bọn họ có thể thấy cái đó làm giải phẫu người giống như là một cán thương thép vậy đứng. Một tiếng, thân thể không nhúc nhích tí nào, mà hắn động tác trên tay, cơ hồ xem không thấy, tất cả làm việc, chỉ ở chút nào ly bây giờ, gan quản. Mạch máu giống in từng bước một tiến hành, vượt ra khỏi tầm thường khoa ngoại tổng hợp giải phẫu khái niệm. Mặc dù cái gì cũng không thấy được, nhưng mà không người cảm thấy nhàm chán. Mới tinh khoa ngoại tổng hợp giải phẫu phương thức, treo lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Cộng thêm làm giải phẫu người này, trên mình mang giải Nobel người được đề cử quang vòng. Mọi người cũng muốn xem kết quả sau cùng. Tự thể gan di chuyển, dùng kính hiển vi giống in mao tế gan quản. Cái này đặc biệt là người có thể làm giải phẫu sao? Tô Vân, phim, Trịnh Nhân hơi khàn khàn thanh âm, phá vỡ yên lặng, vị trí nào? Tô Vân ở phòng làm việc bên trong hỏi. 8 đoạn, thứ 3 giống giới hạn, 15 độ 23. Trịnh Nhân cho ra một cái vô cùng tinh chuẩn trả lời. Ngay sau đó, đối diện màn ảnh sáng lên, một bản Trịnh Nhân yêu cầu hình ảnh xuất hiện ở trước mặt. Trịnh Nhân nhìn 10 sau mấy giây, lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục giải phẫu, mà hình ảnh cứ như vậy bày ở nơi đó. Xem đài người nhìn có chút hồ đồ, tạo ảnh phim ngươi hiểu không? Ta xem không hiểu, ngươi đâu? Có thể xem hiểu một chút, nhưng cái này tấm xem không hiểu. Ta cũng không phải là làm hình ảnh. Người nói lời này mặt đỏ lên. Yên lặng đi xuống. Có thể xem hiểu phim người. Đang đứng ở trên đài. Dùng khoa ngoại tổng hợp giáo sư cũng xem không hiểu phương thức ở giống in mao tế gan quản đây. Liền phẫu thuật này. Được làm thời gian bao lâu? Vậy mà nói. Thần kinh ngoại khoa hiển vi giải phẫu. 3-5 tiếng cũng là bình thường. Bây giờ đã rạng sáng. Coi như làm được trời sáng, mọi người tại đây vậy không có gì thật là kỳ quái. Nhưng mà người bệnh trạng thái có thể chịu đựng, sợ là không được, gan di chuyển trước, xem người phẫu thuật lòng tin 10 phần dáng vẻ. Phỏng đoán 2 tiếng bên trong có thể kết thúc, thật có thể không? Mấy phút sau, Trịnh Nhân lại để cho Tô Vân truyền 2 tấm phim đi lên. Mọi người tại đây, như cũ xem không hiểu. Trong phòng giải phẫu tràn đầy dấu hỏi, mọi người khỏe kỳ cũng sắp nổ tung. Cái này gian trong phòng giải phẫu có livestream dụng cụ, nhưng là lại không có hiển vi giải phẫu livestream dụng cụ. Chỉ là xem người phẫu thuật có ý nghĩa gì, muốn nhìn thấy dưới kính hiển vi thích hợp thủ đoạn mới có thể. Thời gian tích tích đáp đáp trôi qua. Đồng tổng, giúp ta đem kính hiển vi tháo xuống đi. Cuối cùng Trịnh Nhân nói rốt cuộc hoàn toàn phá vỡ yên lặng. Ông chủ Trịnh, thành sao? Đồng Giai một bên cho Trịnh Nhân lấy xuống kính hiển vi. Một bên nhỏ giọng hỏi. Hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, giáo sư Dương ở trên đài đứng hơn một tiếng. Rốt cuộc không cần lúng túng như vậy. Hắn bắt đầu trợ giúp Trịnh Nhân làm lớn mạch máu. Gan quản giống in. Đây là giải phẫu cuối cùng trình tự. Trịnh Nhân làm thật nhanh. Hắn trong tay vang giám hộ nghi còi báo động. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ở dược vật duy trì hạ. Muốn giữ vững vững vàng. Càng ngày càng khó khăn. Giải trừ môn mạch chuyển lưu. Tự thể gan di chuyển kết thúc. Mạch máu bổ phiến tự chữa gan dưới khoang tĩnh mạch đoạn đầu. Sau đó Trịnh Nhân buông mạch máu ngăn chặn kềm. Dị thể di chuyển giống như ở dừng lại chạy trên xe thay đổi động cơ. mà tự thể gan di chuyển là đang chạy dưới trạng thái xe cộ lên thay đổi động cơ. Còn phải bảo đảm xe cộ bình thường chạy. Kỹ thuật độ khó lớn có thể gặp một ban. Ánh mắt tụ vào ở người bệnh lá gan lên. Cất giữ lá gan màu sắc đỏ thắm. Sưng nước hơi giảm bớt. Di chuyển lá gan vậy bắt đầu có chảy máu bơm vào. Hơn nữa ở mắt thường có thể thấy được thời gian ngừng bên trong. Hai đoạn gan tổ chức chỉ có chút rướm máu. Cũng không nhìn thấy mật bài tiết. Giải phẫu. Thành công. Phòng giải phẫu bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều hơn. Thở ra một hơi dài. Nếu là sau khi giải phẫu không có nghiêm trọng cũng phát chứng. Người bệnh đại khái trước tiên là có thể sống. Tự thể gan di chuyển. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng ở chỗ mật tràn ra. Tạo thành nghiêm trọng bị nhiễm trong độc tính bị sốc. Hiện trường xem giải phẫu mọi người. Đều không tin sẽ xuất hiện loại này cũng phát chứng. Mặc dù có. Vậy rất nhẹ. Có thể sử dụng dẫn lưu và dược vật uốn nắn. Đây chính là dưới kính hiển vi mao tế gan quản giống in. Giải phẫu đã làm được tốt nhất. Còn có cái gì có thể kén chọn đâu. Ông chủ chỉnh. Lợi hại. Giáo sư Dương đứng ở phụ tá một vị trí. Khen. Chuẩn bị cầm máu hồng. Cầm máu vải xô. Cọ dừa, Trịnh Nhân nói, lời còn chưa dứt, ấm nước muối liền đưa đến trong tay. Cọ dừa khoang bụng, lưu đưa dẫn lưu cái. Trịnh Nhân lại đang lá gan chế mặt vải lên cầm máu hồng. Cũng dùng có thể hấp thu cầm máu vải xô bao trùm. Khâu lại cách cơ, lại tra xét một lần. Gặp không có hoạt động tính ra máu. Khâu bụng, còn dư lại trình tự. Tìm một thực tập sinh đi lên cũng có thể làm, nhưng Trịnh Nhân và giáo sư Dương hai người vẫn là một tia không qua loa hoàn thành khâu bụng. Thẳng đến đem người bệnh đưa lên bình xe, nắm túi hơi đưa đi ICU, Trịnh Nhân lúc này mới thở dài một cái. Ca giải phẫu này, hắn nhìn một cái thời gian, hơn 7 tiếng, 9 giờ bắt đầu, bây giờ đã là 4 giờ rạng sáng, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Một đêm, cứ như vậy đi qua, còn nói phải thật tốt ngủ mấy ngày, không nghĩ tới lại là như vậy. Tứng tưng tương đương hệ thống nhiệm vụ thanh âm vang lên. Lúc này nghe, là như vậy dễ nghe thanh thúy. Hệ thống nhiệm vụ, mũi nhọn lộ ra giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành gan túi trùng giải phẫu chữa trị. Tưởng thưởng nhiệm vụ, kỹ năng điểm 10.000 điểm. Giá trị may mắn cộng 2. Bị động kỹ năng xây lại mở. Nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Tiêu hao thời gian 7 giờ 32 phút. Còn thừa lại thời gian 16 tiếng 28 điểm. Hệ thống nhiệm vụ kích phá. Sau cùng thành lũy. Hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành 1 ca tự thể gan di chuyển giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ: trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm. Giá trị may mắn cộng 4. Nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Tiêu hao thời gian 7 giờ 32 phút. Còn thừa lại thời gian 16 tiếng 28 điểm. Ông chủ chỉnh, ta đi trước xem người bệnh. Ngài có đặc thù gì y dặn bảo sao? Giáo sư Dương tiến tới Trịnh Nhân bên người. Hỏi, không có, cũng dựa theo thông thường tới liền có thể. Trịnh Nhân có chút không tinh thần. Xem Trịnh Nhân mệt mỏi, giáo sư Dương cũng không tiện quấy rầy nhiều. Dù sao đều ở đây 912 đi làm, ngày sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Thời gian còn dài, chào hỏi một tiếng, giáo sư Dương liền dẫn đồng tổng thay quần áo. Đi ICU, lão bản, người muốn không muốn liều mạng như vậy mệnh à, Tô Vân đánh hà hơi. Nói đến, khá tốt. Mấu chốt là tự thể gan di chuyển lần đầu tiên làm. Tay vẫn có chút sinh. Trịnh Nhân nói, cho phép ngươi làm ra vẻ. Nhưng là không muốn quá đáng à. Tô Vân thanh âm kéo rất dài. Ngươi nơi này đem thần kinh ngoại khoa hiển vi giải phẫu dụng cụ cũng rời đi lên. Dùng không tới 2 cái tiếng thời gian làm xong giải phẫu. Còn nói không quen tay. Nếu là thuần thục. ngươi còn chuẩn bị một tiếng làm xong tự thể gan di chuyển. Không như vậy khoa trương. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Thật sự là không khí lực và Tô Vân cãi vả. Hắn đánh một cái hà hơi. Xoay người đi thay quần áo. Đem áo chì và kính hiển vi nhận được hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân nhìn một cái sắc trời. Hôm nay còn có 3 cái tiếp kỳ 2 giải phẫu phải làm. Đời người à, làm sao luôn là muốn nấu đêm đâu. Thay xong quần áo, cho tạ y nhân giữ lại một cái tin mà. Trịnh Nhân ngồi ở phòng thay quần áo trên cái băng ghế ngẩn người ra. Hắn hào hứng phải đi hệ thống không gian, xem xây lại bị động thuộc tính rốt cuộc là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.